Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, đệ tử bái kiến chúa công. Cự trường óng ánh sáng long lanh, phía trên tiên khí lượn lờ, chỉ là lơ lửng giữa không trung liền có vô cùng uy áp phát ra. Rơi xuống lúc, ầm ầm rung động, không gian rung chuyển. Cái kia lơ lửng giữa không trung pháp bảo không ít bắt đầu quang mang vụt sáng chợt ám. Lung lay sắp đổ, thậm chí ngay cả cự trưởng hạ lạc lúc mang theo khí thế sóng gió đều khó mà ngăn cản. Cát Đông Húc không có xuất thủ, chỉ là một mặt bình tĩnh đứng. Trên đời không có chỉ có thu hoạch, không có giao chuyện xảy ra. Vì quát thương sơn đại động thiên một mạch đồng đạo, hắn đã làm ra lựa chọn. Hiện tại cũng là nên khảo nghiệm bọn hắn ý chí cùng quyết tâm thời điểm. Bọn hắn như ý chí không kiên định, nửa đường lui e sợ, vậy cũng chẳng trách hắn Cát Đông Húc vứt bỏ bọn hắn không để ý. Tiên sứ đại nhân, chúng ta thề cùng Cát Tông chủ cùng tiến thối. Các ngươi nếu muốn trấn bắt hắn, vậy liền trước đem chúng ta toàn bộ trấn sát đi. Cự trưởng càng ép càng thấp. Xung tiêu đám người áp lực càng lúc càng lớn, đầu óc tại làm lấy kịch liệt dãy rùa. Cuối cùng hơn 200 người nhìn nhau một chút, bỗng nhiên khẽ cắn môi, cùng kêu lên quát nói. Ở đây chút tiên sứ trước mặt, bọn hắn vốn là kẻ yếu, như lại không thu về một cỗ, vậy liền thật chỉ có pháo hôi mệnh. Tập hợp thành một luồng, đi theo Cát Đông Húc, chí ít còn có một điểm chạy thoát hy vọng. Hẳn là các ngươi coi là bản tiên sứ không dám chấn giết các ngươi sao? Giả, Lâm hai vị tiên sứ không nghĩ tới xung tiêu đám người vậy mà như vậy đoàn kết kiên định. Trong đầu lại là âm thầm lấy làm kinh hãi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng chính là thu tay lại. Khẳng định phải giết mấy người lập uy. Thanh âm rơi xuống, hạ thấp xuống cự trưởng đột nhiên dựng thẳng lên chuyển thành trưởng đao. Như một thanh chân chính cự đao đối với phía dưới bổ tới. Dừng tay, chính khi giả, Lâm hai nhân vị tiên sứ muốn giết mấy người lập huy lúc. Đột nhiên có âm thanh từ trên cao một đoàn cấp tốc bay tới trong mây mù truyền ra. Theo sát lấy hai cái kim sắc bốn chỉ long chảo từ trong mây mù ló ra. Gào thét lên đối với giả, Lâm hai vị tiên sứ trưởng đao hung hăng vồ xuống đi. Hoa Mạn Ngâm, ngươi muốn làm gì? Giả, Lâm hai vị tiên sứ thấy hai cái bốn chỉ long chảo rơi xuống. Nhanh như thiểm điện, sát khí ngập trời, lại có cùng bọn hắn chém giết ý tứ. Không khỏi sắc mặt đại biến, một bên nghiêm nghị gầm thét, một bên vội vàng bấm pháp quyết. Đem trưởng đao thay đổi rơi xuống hạ vì hất lên, đón lấy cái kia bốn chỉ long chảo, thật muốn bị cái này bốn chỉ long chảo cho bắt tại trận. Mất mặt mặt việc nhỏ, sơ ý một chút kinh động đến tiên thai, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hai cái trưởng đao đỡ được hai cái bốn chỉ long chảo. Sóng xung kích dẫn tới trên quảng trường cuồng phong gào thét. Phía dưới tu sĩ tề giữa không trung rất nhiều pháp bảo lay động không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia hai cái bốn chỉ long chảo rơi xuống là dùng cỡ nào hung mãnh sức lực. Trường đao biến mất, hai cái bốn chỉ long chảo cũng thu về. Mây mù tản ra, một vị tóc cao cao co lại. Thân mặc bạch y, ngực đồng dạng thêu lên một đóa hỏa diễm. Khí chất ung dung hoa quý. Tướng mạo tú mỹ, dáng người nở nang nữ tử đạp không mà dưới. Không phải Thiên Ma Tông truyền công đường đường chủ Hoa Mạn Ngâm còn có thể là ai? Hoa chân nhân, Trường Hư Tử đám người thấy hai cái bốn chỉ long chảo rơi xuống. Ngăn trở hai vị tiên sứ trưởng đao vậy mà là Thiên Ma Tông đệ tử Hoa Mạn Ngâm. Tất cả đều một mặt chấn kinh, không dám tin, bất quá sau khi khiếp sợ. Chính là không nói ra được cuồng hỉ. Hoa Mạn Ngâm là quát thương sơn đại động thiên một mạch tu sĩ, lại là Cát Đông Húc môn nhân, mà lại bây giờ nhìn nàng tu vi cùng Mạc Hiển nhưng đã tấn thăng làm áo trắng tiên sứ. Đây đối với bản đã làm tốt, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành Trường Hư Tử đám người mà nói quả. Thực chính là thiên đại hỷ sự. Hoa Mạn Ngâm, ngươi đây là muốn làm gì? Giả, Lâm còn có Diêu Hiên ba vị tiên sứ sắc mặt coi như cực kỳ âm trầm khó coi. Lên tiếng lần nữa ở trước mặt chất vấn nói, muộn chút ta lại tìm các ngươi tính sổ sách. Trả lời bọn hắn chất vấn lại là lạnh như băng một câu tràn ngập sát cơ. Ngươi, giả, Lâm còn có Diêu Hiên ba vị tiên sứ thấy thế tức đến xanh mét cả mặt mày. Vừa muốn mở miệng lần nữa, chỉ thấy Hoa Mạn Ngâm trực tiếp từ bên cạnh bọn họ vượt qua. Sau đó đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ. Đông, một thanh âm vang lên, quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt. Đệ tử bái kiến chúa công. Hoa Mạn Ngâm hốc mắt đỏ lên, ẩn ẩn có óng ánh quang mang ở bên trong lấp lóe. To lớn quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Giả, Lâm hai vị tiên sứ chấn kinh đến trong mắt đều kém chút muốn rơi xuống. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mắt vị này trong mắt bọn hắn bất quá như là sâu kiến bình thường tu sĩ kim đan. Vậy mà lại là Hoa Mạn Ngâm chúa công. Biết được Hoa Mạn Ngâm xuất từ Thiên Ma Tông Diêu Hiên đồng dạng nhìn mà trợn tròn mắt hạt châu. Hắn vốn cho rằng Hoa Mạn Ngâm bây giờ kết tiên thai. Tấn thăng làm áo trắng tiên sứ. Coi như đối mặt ngày xưa tông chủ. Khẳng định cũng là muốn ỷ vào thân phận mình. Thậm chí sẽ không nhìn chúng ngày xưa tông chủ. Kết quả người ta Hoa Mạn Ngâm vừa nhìn thấy tông chủ liền lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Trường Hư Tử đám người đồng dạng một mặt chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Hoa Mạn Ngâm không quên gốc, mang ý nghĩa bọn hắn bên này lực lượng đại tăng, có càng lớn quyền lên tiếng. Đứng lên đi, những năm này hẳn là trôi qua rất gian khổ hung hiểm đi. Cát Đông Húc tiến lên tự mình đỡ dậy Hoa Mạn Ngâm. Ôn nhu nói, óng ánh nước mắt theo câu nói này. Cuối cùng từ Hoa Mạn Ngâm trong mắt lăn xuống tới. Làm phiền chúa công quải niệm. Đệ tử những năm này hết thảy đều mạnh khỏe. Hoa Mạn Ngâm lau khóe mắt nước mắt. Khom người trả lời, Tiêu Niên đám người được chứ? Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Cát Đông Húc gật gật đầu. Theo sát lấy hỏi nói, dù là đối mặt tiên sứ sát cơ, Cát Đông Húc đều mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn, nhưng giờ khắc này, thanh âm của hắn lại có chút run rẩy, trái tim không tự chủ, đông đông đông, bất an nhảy lên. Bọn hắn, Hoa Mạn Ngâm vốn đã trải qua thu lại nước mắt, bởi vì Cát Đông Húc một câu nói kia. Lại một lần nữa nhịn không được chảy xuống. Không có việc gì, ngươi nói đi, ta đã làm tốt xấu nhất đánh được rồi. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên không nói ra được băng lãnh. Lạnh giọng nói, đúng. Hoa Mạn Ngâm lần nữa quỳ xuống, nói, Tiêu Niên, Thân Đồ Trì, Loan Nguyên Thanh, Cốc Hưng Đằng, Vân Nhập Hải, Phục Lê sáu người đã không có ở đây. Đằng Tử Kiền, Vu Phong, Vân Tòng Long, Mặc Vũ trước mắt cùng đệ tử cùng một chỗ đóng giữ La Đông Thành. Tiêu Niên bọn hắn đều không có ở đây, đều không có ở đây. Ta cho là ta sáng tạo ra bọn hắn. Kết quả ngược lại là ta hại bọn hắn. Lý Chí mặc dù nói cho Cát Đông Húc, đây hết thảy cũng không thể trách hắn. Tu đạo con đường tất có hung hiểm tử vong. Nhưng nhớ tới nếu không có chính mình, Tiêu Niên, Loan Nguyên Thanh đám người có lẽ đến hiện tại vẫn chỉ là kim đan trung kỳ. Có lẽ liền sẽ không bị chiêu mộ, như vậy cũng sẽ không phải chết. Nhưng tình cảm bên trên Cát Đông Húc vẫn là có một loại khó chịu không nói ra được cùng tự trách. Cát Đông Húc ngửa đầu nhìn trời, dùng sức không cho nước mắt chảy ra tới. Trong đầu không ngừng hiện lên Tiêu Niên đám người gương mặt. Mấy chục năm không gặp, nói đến ở chung cũng không dài, nhưng từng khuôn mặt lại là rõ ràng như thế. Là đệ tử vô năng, mời tông chủ giáng tội. Hoa Mạn Ngâm thấy Cát Đông Húc rơi lệ cũng tự trách, vội vàng cúi nằm trên đất. Thật sự là buồn cười, Ma Loạn lại làm sao có thể không chết người đâu. Chẳng phải mấy cái môn nhân đệ tử, mấy cái kim đan, yêu đan tu sĩ, chết cũng liền chết, về phần cần như vậy khoa trương sao? Giả, Lâm còn có Diêu Hiên trong lòng ba người vốn là cực độ khó chịu. Thấy Cát Đông Húc nghe được chết mấy cửa người chảy nước mắt. Hoa Mạn Ngâm lại phủ phục cùng thỉnh tội, nhịn không được mở miệng mỉa mai nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.